Tại một hòn đảo hoang vu nhìn xuống, ở phía gần bờ biển có một thiếu niên đang bất tỉnh nằm đó. Thiếu niên này nhìn qua bộ dạng cao khoảng 1m8, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, mái tóc loạn thất bát tao không nhìn rõ ra là kiểu tóc gì vì nó đã bị nước biển làm cho ướt nhẹp. Cách thiếu niên này không xa còn có xác của một con thuyền cỡ trung đang nằm ngửa, phần dưới của chiếc thuyền có thủng một lỗ ước chừng 20cm, nó giống như bị sóng đánh trôi dạt vào đây. Nhìn qua thì đại khái mọi người đều nghĩ rằng đây là một vụ đắm tàu, nhưng điều kỳ lạ ở đây là quần áo của thanh niên này ngoại trừ có bị ướt do nằm gần ở bờ biển khiến cho bị sóng đánh, thực chất nhìn nó lại rất sạch sẽ không chút tổn hao nào, sắc mặt thanh niên hồng hào, khỏe mạnh, rất có khí sắc. Điều buồn cười nhất là bên cạnh thanh niên nơi tay phải đang cầm một hộp đồ ăn nhanh, mặc dù có bị nước biển đi qua nhưng không thể phủ nhận hộp đồ ăn đó còn mới. Cứ nhìn vào thức ăn bên trong là có thể thấy được, chắc chắn là vừa được xào nấu xong. Còn con thuyền nằm không xa đó, nhìn nó đã rất cũ kỹ rồi, chắc chắn đã bị sóng đánh dạt vào bãi đá gần đó từ lâu rồi, hơn nữa còn bị muối biển ăn mòn khiến cho con thuyền nhìn loang lổ, hang rỉ rất dễ khiến cho người khác nghĩ rằng nó bị đắm trước rồi mới bị sóng đánh dạt vào đây. Còn thiếu niên này không giống một người đi du lịch biển một chút nào, cũng chẳng giống một người trong cuộc đắm tàu mà dạt vào đây, hộp đồ ăn nhìn còn rất mới từ các cửa hàng tiện lợi lấy đâu ra trên nơi đảo hoang giữa bốn phía toàn nước biển này chứ, hắn giống như bị đưa đến nơi này thì hơn. Từ sắc mặt hồng nhuận của hắn ta cũng có thể đoán được phần nào. Khục khục, Hải Hoàng ho ra hai tiếng, cảm giác mệt mỏi toàn thân khiến hắn rất khó ngồi dậy, khi hắn mở mắt ra, một khung cảnh lạ lẫm khiến hắn ngây người. Nơi đây bốn phía là biển, hoang vu lạ lẫm. Khả năng cực cao là hắn đang ở trên một hòn đảo, đối với một thiếu niên có cuộc sống hiện đại thì điều này cực kỳ khó tiếp thu. Hải Hoàng đần người ra một lúc cố gắng lục lọi trí nhớ xem vì sao hắn đang nằm ở nơi quái quỷ này. Hắn chỉ nhớ được, như thường ngày, hắn đến một cửa hàng gần nơi đang thuê lấy chút đồ ăn nhanh, trên đường trở về hắn cảm giác như có kẻ nào đánh ngất chính mình, đợi đến khi hắn tỉnh dậy thì đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thêm một điểm là lúc đó hắn còn đang đi trên đường. Hơn nữa con đường đó rất đông người, tỉnh lại thì lại ở hoàn cảnh buồn cười này, có đánh chết Hải Hoàng, thì hắn cũng không tin sự tình này không có bên thứ ba nhúng tay vào, nhưng mục đích là gì cơ chứ, hắn chỉ là một sinh viên bình thường cũng đâu có đắc tội qua kẻ nào, hơn nữa nếu có như vậy thật thì trực tiếp cho hắn một điểm dạy dỗ là được, cần gì phải phí công làm trò mèo này, cho hắn ra cái đảo hoang. Chết tiệt này tự sinh tự diệt. Trong lúc Hải Hoàng còn đang mê mẩn với những suy nghĩ của chính mình, thì đột nhiên biến cố xảy ra, một chùm tia sáng không biết từ đâu bay nhanh tới, bắn thẳng vào trán Hải Hoàng. Mẹ nó, cái quỷ gì? Hải Hoàng bị chùm tia sáng đụng thẳng vào trán, theo phản ứng hắn nhanh chóng ngửa đầu ra né tránh, nhưng có điều tốc độ phản xạ của hắn có nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ của ánh sáng được. Hải Hoàng lúc này cũng sợ muốn chết, nhưng theo một hồi sau không có cảm giác gì đau đớn, hay xảy ra gì lạ thường cả, hắn nhanh tay sờ lên trán, rồi mặt của chính mình, thầm than may mắn không có gì bất trắc xảy ra. Tia sáng đó là cái gì thì hắn không biết, nhưng hắn biết hiện tại nếu không nhanh chóng tìm thức ăn và nước ngọt chẳng mấy chốc hắn sẽ ngõm. Hắn cố gắng nhìn xung quanh, tìm kiếm xem có cái gì có thể ăn được. Đáng tiếc là nơi đây hoang vu, bốn phía đều là biển, thậm chí khi nhìn về phía trong đảo hắn cảm thấy thực vật nơi đây cũng rất ít, toàn là các mỏm đá, hoặc hang động được cấu tạo thành từ các phiến đá lớn. Buồn cười nhất là bờ biển cũng chỉ toàn là cát, không có một dấu hiệu nào của các sinh vật biển. Với một tên niêu không có kiến thức về sinh tồn như hắn, lại còn rơi vào hoàn cảnh này quả thật chỉ biết cười khổ mặt cho số phận. Hải Hoàng lại đảo mắt nhìn xuống, hắn thấy hộp đồ ăn nhanh của mình vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù có tiếp xúc với nước biển nhưng đó không phải vấn đề. Hắn thầm nghĩ, thế nào mà hộp đồ ăn nhanh của hắn cũng có thể theo hắn tới tận đây, thật là quá quỷ dị. Hải Hoàng vội lấy nó lên, nhanh chóng ăn hết nó, quả thật mùi vị lúc này không tốt một chút nào, vì đã ngâm qua nước biển một thời gian ngắn, nhưng hắn vẫn phải cố gắng nuốt xuống. Hải Hoàng biết có thể đây là bữa ăn cuối cùng mà hắn có thể dễ dàng có được nhất tại nơi đây. Lúc này Hải Hoàng lại cảm thấy có thứ gì đó không đúng, trong đầu của hắn xuất hiện một đám số lượng lớn tin tức mà hắn cảm thấy giống như được ai nhồi nhét vào đầu mình vậy, nó hoàn toàn không có trong trí nhớ trước đây của Hải Hoàng. Phải mất một khoảng thời gian để hắn tiêu hóa hết cái đám tin tức không biết từ đâu xuất hiện trong đầu mình. Theo tin tức mà hắn nắm giữ thì hòn đảo này quả thật là một hoang đảo, nơi đây chỉ có 30% là thực vật và nguồn thức ăn, 70% còn lại đại khái là các mỏm đá cực lớn, nó đang xen với cây cối nơi đây tạo nên một địa hình cực kỳ hiểm trở. Điều làm Hải Hoàng bực mình nhất có lẽ là diện tích của hòn đảo này rất lớn, nó có thể lớn ngang bằng một tỉnh thành phố chứ không nhỏ. Như vậy sẽ khiến cho việc tìm kiếm vật tư và việc di chuyển của hắn hạn chế rất nhiều, còn nguyên nhân Hải Hoàng bị đưa đến nơi đây hiện tại thì hắn vẫn chưa biết, nhưng không phải chỉ có một mình hắn bị đưa đến đây, cũng có khá nhiều người bị đưa đến nơi này giống hắn và địa điểm là ngẫu nhiên, cứ khoảng một tháng là sẽ có một đám người bị đưa đến, số lượng là ngẫu nhiên không thể biết trước được. Có thể là 10 người, 5 người, cũng có thể chỉ có một người bị đưa đến giống chính hắn vậy, và trong một tháng sẽ có một cái hòm tiếp tế được gửi xuống hòn đảo này, bên trong chứa thức ăn và đồ uống cùng một số vật phẩm đặc biệt. Theo thời gian mà hắn biết được thì chiếc hòm đó sẽ xuất hiện sau 2 giờ nữa, đúng vào thời gian 6 giờ tối, địa điểm mỗi lần đều là ngẫu nhiên không đoán được trước, nhưng không biết bằng cách nào mà trong não hải của hắn có được địa điểm tiếp theo của chiếc hòm tiếp tế xuất hiện. Trên đảo lúc này, hiện tại có 130 người, vừa rồi con số hiện lên trong đầu Hải Hoàng là 132 nhưng giờ lại là 130, hiển nhiên con số mất đi, ứng với 2 người kia đã chết. Với mật độ người thưa thớt như này cùng với diện tích cực lớn của hoang đảo, khả năng giáp mặt những người ở đây là cực thấp. Hơn nữa theo hắn suy đoán, những chiếc trương tiếp tế xuất hiện lúc trước khả năng rất lớn là vẫn còn sót lại vì vị trí của nó không phải cố định, hơn nữa ngoại trừ Hải Hoàng. Biết được thông tin này nhờ những ký ức vừa nhận được kia thì chả có ai biết được cả, bọn họ không thể biết được nơi đây cứ một tháng lại có một cái trương tiếp tế như vậy xuất hiện, mà cho dù biết được thì có lẽ chỉ là con số cực ít, thử hỏi trên nơi này đến mệnh của chính mình còn chưa lo xong, có thể có tâm cơ đi lo đến chuyện khác. Còn đến 2 tiếng nữa mới đến lúc xuất hiện hòm tiếp tế, rất may mắn là nó cách nơi Hải Hoàng đang đứng không xa lắm về phía bên trái, trong khoảng thời gian này Hải Hoàng không muốn ngồi không chờ đợi, hắn không muốn lãng phí bất cứ một điểm thời gian nào, hắn nghĩ rằng chiếc trương này đến 99% là sẽ thuộc về hắn, như vậy hiện tại nước ngọt và thực phẩm sẽ không cần tính đến quá gấp, vấn đề hiện tại chính là nơi để trú ẩn. Khi thủy triều lên cao, Hải Hoàng không thể tiếp tục ở lại gần bờ biển hơn nữa, phải tìm một nơi cách với mặt đất để tránh côn trùng. Hắn dựa theo bản đồ của hòn đảo trong trí nhớ mà tìm đến nơi mà hắn cho rằng là thích hợp nhất. Nơi đây khá khuất gió vì nó được hai mỏm đá lớn nhô ra che chắn. Phía dưới khoảng 3 m là một hàng cây khá cao lớn sắp xếp không theo một trình tự nào cả. Hải Hoàng thấy rằng nơi đây rất thích hợp để làm chỗ trú chân tạm thời. Thật ra cho dù có dựng lều trại tạm thời ở đây đều có thể được khuất gió biển, tránh xa thủy triều. Hơn nữa các cây cối kết nối với nhau ở một khoảng cách vừa phải, rất dễ để làm ra một cái giường nằm cách mặt đất mà điểm tựa chính là các thân cây. Tạm thời thì vấn đề đã được giải quyết, nhưng mà còn một vấn đề cũng không kém phần quan trọng mà hắn chưa giải quyết được ngay trong chốc lát, đó là lửa. Tầm quan trọng của lửa tại nơi đảo hoang này không cần nói hắn cũng tự biết được tầm quan trọng của nó, nhưng hiện tại hắn không có bật lửa hoặc bao diêm gì đó để mà tạo ra lửa. Hắn không thể xác định chính xác thời gian đến 6 giờ để lấy hòm tiếp tế là bao lâu, nhưng cũng đại khái đoán được, hắn đành học theo những kiến thức mà hắn biết được để tạo ra lửa. Hắn tìm kiếm một chút dễ cháy lá cây khô cùng một ít vỏ coi như nhiên liệu, tìm một cành cây khô bẻ gãy coi như đánh lửa vật liệu. Nguyên lý đánh lửa rất đơn giản, ma sát xoa sinh nóng, nhưng đánh lửa kiểu này yêu cầu kỹ thuật rất cao, phải tốc độ vô cùng cao cùng kỹ xảo thuần thục. Hải Hoàng sau một thời gian miệt mài xoa, mặc dù đã xoa đến phồng rộp cả tay nhưng một điểm động tĩnh cũng không có, chứ đừng nói là có điểm mùi khói. Hải Hoàng không thể kiên nhẫn thêm, quyết định từ bỏ, một phần vì thể lực phải giữ lại làm những việc khác, một phần vì có cố cũng không thể làm gì được vì nó quá khó đòi. Hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật rất cao. Mẹ nó, đến buổi tối lại tiếp tục. Hải Hoàng mặc dù rất chán nản nhưng cũng không thể bỏ cuộc, chửi thề một câu rồi tiếp tục tìm kiếm một số củi khô dễ cháy mang về nơi tạm trú. Sau khoảng nửa giờ hắn mang về lượng lớn cành cây khô, đặc biệt là khá nhiều các thân cây dài khoảng 2 m rất chắc chắn. Hắn để chúng riêng sang một bên cùng với đám dây rừng để lúc nửa bệnh thành tạm thời một cái giường. Lúc này sắc trời đã chuyển thành màu đỏ nhạt, chắc cũng đã đến lúc hắn đến lấy cái hòm tiếp tế kia. Di chuyển theo phương hướng đã xác định được, đằng xa hắn thấy một cái vali màu đen khá lớn nằm ngay trên cát. Hình như Hải Hoàng còn khá nhiều thứ chưa biết rõ lắm. Hắn tưởng rằng hòm tiếp tế này sẽ từ trên trời mà rơi xuống chứ không phải ngẫu nhiên mà biến ra trước mắt hắn thế này, nhưng điều này cũng tốt, nếu như nó từ trên trời rơi xuống khả năng rất cao là sẽ có người có thể nhìn thấy được và xác định ra phương hướng chính xác của chiếc hòm, rất có thể sẽ lộ ra vị trí của hắn hiện tại. Hắn tiến tới mở chiếc vali đó ra, bên trong quả thật rất nhiều đồ ăn và nước ngọt, ước chừng nếu một người như Hải Hoàng ăn mà dè sẻn thì ít nhất cũng phải trụ được một tháng vừa vặn với khoảng thời gian chiếc hòm khác xuất hiện. Cảm xúc của Hải Hoàng lúc này không thể diễn tả bằng lời, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hắn là đủ hiểu sự hưng phấn, kích động của hắn. Chiếc vali này rất lớn, theo hắn nghĩ thì chỗ thực phẩm và nước ngọt này cũng không thể lấp hết được, hắn đưa tay tìm kiếm xem còn có thứ gì trong đó không. Bên dưới đồ ăn là một ngăn đựng đồ khác, khi mở nó ra Hải Hoàng thấy bên trong có một cái bật lửa, một chiếc rìu, một con dao găm chuyên dụng, và đặc biệt là có một khẩu súng lục. Hải Hoàng run run tay cầm lấy khẩu súng lên tỉ mỉ quan sát, hắn không có kiến thức về súng ống nên đương nhiên không thể xác định rõ đây là súng lục gì, chỉ cần biết nó là súng là được. Bên trong khẩu súng này có 8 viên đạn, đây cũng chính là lần đầu tiên trong đời mà hắn có khả năng nhìn qua súng đạn thật. Có những đồ vật này, khả năng tự vệ của Hải Hoàng cũng coi như là có thể uy hiếp đến đối phương. Tạm thời hắn chưa lục soát hết cái vali này, nhưng hiện tại cứ kéo nó về chỗ ở của mình giấu nó đi rồi từ từ lục soát cũng không muộn, tránh trường hợp có biến cố gì có thể xảy ra. Chiếc vali này trọng lực cũng không hề nhẹ, Hải Hoàng kéo được nó về chỗ ở thì cũng thở phì phò, cơ thể nóng lên vì vận động. Nhìn thấy cái dụng cụ đánh lửa vẫn còn đó, hắn bực mình xúc bay ra chỗ khác. Mẹ nó, bây giờ có bật lửa rồi cần mày làm gì nữa, sớm biết trong cái vali kia có bật lửa, hắn đã không đi làm cái trò mèo kia rồi. Lục lọi một lúc đại khái là hắn đã đem cái vali lật tung lên, phát hiện ra bên trong còn có thêm 2 bộ quần áo, một số dụng cụ y tế và thuốc men phổ thông. Kỳ lạ nhất là 2 bình chất lỏng màu tím và xanh lục, ngoài súng lục ra thì đây là thứ có giá trị nhất. Theo trí nhớ có được 2 bình chất lỏng một tím một xanh lục này có tác dụng đại khái là giúp cơ thể thay đổi thể chất. Bình màu tím kia có thể làm cho thể chất con người thay đổi dần dần theo thời gian, nếu như uống nhiều kết hợp với luyện tập lâu dài, nói không quá khoa trương lúc đó Hải Hoàng có thể tay không mà xé trâu, giết hổ, kèm theo đó là một loạt chỗ tốt đại khái là phản xạ, giác quan, thính lực, thị nhãn, suy nghĩ cũng cải thiện rất lớn. Còn bình màu xanh lục thì có tác dụng làm cho cơ thể hắn sinh ra đề kháng với tất cả bệnh dịch, tức là chỉ cần uống một bình sau này nếu có được thêm cũng là gân gà. Loại thuốc này cũng là rất hiếm, không phải trong hòm tiếp tế lúc nào cũng xuất hiện, hơn nữa cho dù có xuất hiện, thì chỉ xuất hiện loại bình màu xanh lục kia, chứ loại bình màu tím kia khả năng đã thấp lại càng thấp, không ngờ lần này vừa đến đã lấy được hòm tiếp tế, hơn nữa nó còn là cái hòm chứa những thứ đặc biệt nhất. Quả thật là thần may mắn đang mỉm cười với hắn. Nhanh chóng đổ hết 2 bình chất lỏng vào miệng phục dụng, mặc dù cảm giác không khác bấy nhiêu nhưng cũng khiến tâm lý của Hải Hoàng thoải mái hơn rất nhiều. Ở những nơi như thế này nếu chẳng may bị bệnh, nó chẳng khác nào một ác mộng cả, không có thuốc men chữa trị, không có thực phẩm để phục hồi, lúc đó gần như số mệnh của người đó đã đoán trước được rồi. Hắn lấy bật lửa ra khỏi vali đốt lên một đám lửa rồi bỏ lại cái bật lửa trên người mình, dao, súng hắn cũng mang theo bên mình, bây giờ 3 món đồ này hiện tại không thể thiếu trên người hắn, chẳng may có gặp giả thú, hoặc một đám người thì 2 đồ vật này có tác dụng gì thì Hải Hoàng cũng tự hiểu, hắn ngắm nhìn cây súng thử ngắm nó về một hướng làm động tác lên cò, ý định thử xem sau này nếu có dùng súng lần đầu ít nhất bắn cũng không bị lực của khẩu súng tác. Động mà thất thố, tất nhiên là hắn đã tháo hết đạn ra và thử. Tuy lực giật lại khi thử với không có đạn cũng không lớn lắm nhưng cũng đủ để hắn đoán ra được lực đạo khi giật lại của nó. Thời gian hắn ở trên đảo này tính đến lúc tỉnh dậy đến giờ cũng đã qua khoảng hơn 4 giờ đồng hồ, sắc trời lúc này cũng đã biến gần hết thành màu đen chủ đạo, Hải Hoàng nhanh chóng bổ sung chút năng lượng rồi lại tiếp tục hoàn thành chiếc giường, nói qua thì nó khá đơn giản vì Hải Hoàng chỉ cần một chỗ nằm cách mặt đất là được, không cần quá cầu kỳ, hắn đào 4 cái lỗ ứng với 4 chân của chiếc giường quanh 2 cái cây, rồi dùng rìu chặt lấy 4 thanh gỗ có bán kính tầm trung. Hải Hoàng cắm 4 thanh gỗ đó xuống khá sâu rồi bắt đầu để chiếc giường gỗ tạm thời lên, dùng một đám dây leo kết nối chúng lại với nhau và buộc thêm vào 2 đầu của thân cây trên dưới, xong việc hắn lôi đám quần áo trong vali vứt lên trên mặt làm lót giường. Hình như thể lực của hắn được cải tiến rõ rệt sau khi sử dụng bình thuốc màu tím, cảm giác sau khi làm xong công việc khá tốn sức này mà hắn chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, không quá nhức người, buổi tối đầu tiên tại nơi này thật không dễ dàng một chút nào, không có điện thoại, không có công nghệ, không có một chút hình thức để giải trí nào, xung quanh chỉ toàn một màu đen và tiếng gió rít bên tai hắn, cảm giác không xác định được chính xác thời gian thật sự rất khó chịu, hơn nữa hoàn cảnh nơi đây Hải Hoàng cũng chưa thể thích nghi hoàn toàn. nó quá nhàm chán và lạ lẫm. Một con người đang ở xã hội hiện đại đột nhiên giống như trở về thời kỳ nguyên thủy, thử hỏi làm sao mà thích nghi được chứ. Sáng hôm sau, qua một đêm mà hắn cảm thấy tồi tệ nhất cuộc đời thì Hải Hoàng cũng phải thức dậy và bắt đầu tìm hiểu thật rõ về nơi này. Hắn đi qua đi lại, đánh dấu lại các điểm quan trọng nơi đây, nếu không phải chỗ có nguồn thực vật phong phú thì cũng là những chỗ có nơi ẩn nấp tốt. Hơn nữa hắn cũng tự đặt ra chế độ luyện tập cho chính mình để có thể đạt được hiệu quả nhanh nhất đối với bình thuốc màu tím mà hắn đã uống. Cứ như vậy trải qua khoảng thời gian nhàm chán này, chẳng mấy chốc mà đã một tuần trôi qua, ngoài luyện tập như hít đất, chạy bộ. Nhằm mục đích tối ưu hóa quá trình thúc đẩy dược lực của bình thuốc đạt kết quả nhanh nhất, Hải Hoàng cũng hiểu thêm một số quy tắc ở đây. Nơi này là một thế giới song song, chính vì vậy nếu muốn dùng thuyền trở về là chuyện không thể nào xảy ra, mà theo quy chế cứ một thời gian hòn đảo này lại đưa đến vài người, cứ như vậy không bao lâu tỷ lệ sống sót của hắn sẽ giảm xuống rất thấp. Nơi này chẳng khác gì hoang đảo cả, nếu có người đưa đến chỉ có thể là giết bọn chúng để bảo đảm nguồn lương thực cạnh tranh, hơn nữa cũng tránh được phần nào phiền phức về vấn đề an toàn sau này. Cùng lúc đó chỗ ở của hắn cũng hoàn thiện dần theo thời gian, đã có chỗ che mưa, hệ thống giữ trữ nước ngọt, tường chắn gió, nói không quá lên thì hắn tạm thời cũng có một chỗ trú ẩn hoàn chỉnh tạm thời. Sau khi luyện tập một khoảng thời gian, sức tiêu hao của Hải Hoàng tăng lên kinh khủng, hắn ăn nhiều hơn rất nhiều, cứ thế này đoán chừng chỉ 4 ngày nữa là hết thực phẩm dựa theo khẩu phần ăn của hắn. Mặc dù cơ thể hắn cũng có cải thiện rõ rệt, các giác quan cùng với sức mạnh đều được nâng lên một mức mà hắn không tưởng, nhưng lượng thực mà hắn tiêu hao ngày một lớn, khiến hắn phải đi tìm kiếm nguồn lương thực sớm hơn dự kiến. Trưa hôm nay, trong khi rời khỏi nơi ở của hắn, tiến vào sâu hơn một chút trong rừng, Hải Hoàng thấy được thấp thoáng có hai bóng người, hình như là họ đang truy đuổi nhau. Hải Hoàng nhìn qua thì thấy một nam một nữ, nam nhân này là một tên da đen Niger, còn nữ nhân thì hình như là người Hàn Quốc. Tên Niger bộ dáng cao lớn thô kệch, quần áo rách rưới, sắc mặt xanh xao, hai má, hốc mắt hõm lại, hiển nhiên là đã bị đói rất nhiều ngày. Ngược lại nữ nhân kia thì khác hẳn. Nữ nhân này mái tóc có màu nâu nhạt hơi xoăn, thân hình thon thả, mặc một bộ đầm xẻ sâu xuống rãnh ngực, nhìn nó vẫn còn nguyên vẹn không rách nát gì, đi giày cao gót. Màu da như bánh kem trơn bóng, ngực to mông vểnh, eo thon, có thể nói là hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan, mắt to, ở khóe mắt còn có chỉnh sửa một chút làm cho đôi mắt của nữ nhân này giống hình nước mắt rất đẹp, đôi môi căng mọng màu đỏ, chiếc mũi cao nhỏ, da mặt như mỡ đông. Điển hình cách trang điểm của phụ nữ Hàn Quốc, mặc dù nhìn qua là biết nữ nhân này có động qua dao kéo chỉnh sửa, nhưng không thể không phủ nhận nữ nhân này rất đẹp, từ khuôn mặt đến thân hình ma quỷ của nàng ta. Quả thật là mỹ nhân, cho dù khuôn mặt có hoảng sợ vặn vẹo cũng không làm giảm nhan sắc, khí chất quyến rũ, quý phái của cô gái, Hải Hoàng thầm cười khổ cho nàng, chắc chắn là một nữ nhân tầng thượng, thật không may là nàng lại bị đưa đến đây, nhưng nhìn sắc mặt hồng hào, đỏ nhạt của nàng cùng với bộ dáng này hiển nhiên. Chắc chắn là nàng mới bị đưa đến đây, lúc Hải Hoàng nhìn về phía hai người thì cũng là lúc bọn họ đưa mắt nhìn về phía Hải Hoàng. Nữ nhân này rất thông minh, nàng ta thấy có người liền theo phản ứng chạy về phía Hải Hoàng, mặc cho tên Niger đằng sau đang cầm một cây gậy gỗ đuổi theo cùng lớn tiếng hăm dọa, mặc dù không nghe hiểu tiếng Anh, nhưng đại khái Hải Hoàng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Buồn cười, Hải Hoàng lúc này không có hứng thú đóng vai chúa cứu thế, hắn sắc mặt lạnh lùng, rút súng ra làm động tác lên cò chỉ vào cô gái trước ra hiệu nàng đứng yên rồi chỉ về phía tên Niger, phút chốc không gian nơi đây trở nên tĩnh lặng trở lại, hai người này thấy Hải Hoàng rút súng ra cũng theo phản ứng mà giơ hai tay lên đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, vẻ mặt cô gái tái mét đi, không ngờ rằng vừa thoát khỏi miệng cọp thì đã lại rơi vào miệng sói. Còn tên Niger kia thì có vẻ không sợ lắm. Tên này vẫn đang dần dần di chuyển về phía Hải Hoàng mặc cho Hải Hoàng cảnh cáo. Quả là điếc không sợ súng, không phải là Hải Hoàng không dám bắn mà vì một tên như này mà phí một viên đạn là điều không đáng. Với sức mạnh hiện tại và con dao dắt theo người, Hải Hoàng thừa sức làm thịt hắn, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu thực tế của hắn hiện tại không có, nên hắn đang phân vân một chút. Thấy tên Niger này có vẻ không sợ chết, Hải Hoàng cười gằn chỉ thẳng vào hắn nói. Mặc dù tiếng Anh của Hải Hoàng dốt đặc cán mai nhưng những từ cơ bản như này thì ít nhất hắn thừa biết. Tên Niger thấy vậy chậm rãi tiến đến chỗ Hải Hoàng đứng, nhưng trên tay vẫn cầm theo cây gậy gỗ. Tiên hạ thủ vi cường, không đợi tên Niger đó ra tay trước, Hải Hoàng lao lên ý định đạp cho hắn một phát, nhưng có vẻ tên Niger cũng đoán ra ý đồ của Hải Hoàng, lập tức hắn vung cây gậy thẳng vào người Hải Hoàng. Thấy tên này đoán ra ý đồ của mình, Hải Hoàng đành chịu một gậy của đối phương rồi đạp cho hắn một cái. Rắc, rắc. Hai tiếng rắc rắc liên tục vang lên, tên Niger bị đạp bay ra khoảng 1 m, hắn cong người như con tôm ôm bụng, vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ, nhìn qua là hiểu hắn đang đau đớn thế nào. Còn cây gậy gỗ sau khi đánh vào người Hải Hoàng thì gãy đôi ra, hai tiếng, rắc, vừa rồi một là cây gậy bị gãy, hai là xương của tên Niger bị gãy cùng lúc sau cú đạp đó của Hải Hoàng. Hải Hoàng phút chốc cũng ngẩn ra, không ngờ mình lại mạnh đến thế, có lẽ hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của bình chất lỏng màu tím mang lại, phải biết rằng đám người Tây Đen có dáng người và thể lực mạnh hơn người châu Á rất nhiều, mặc dù tên này bị bỏ đói, không ở trạng thái sung sức nhất. Nhưng thừa đủ để đập Hải Hoàng một trận lúc chưa uống chất lỏng màu tím, nếu gặp Hải Hoàng sớm hơn có lẽ hắn đã ép được Hải Hoàng dùng súng. Hải Hoàng đi đến trước mặt tên Niger đó, ngồi xổm xuống dí con dao vào cổ hắn, tiếp đó hắn chỉ tay vào cô gái và chính tên Niger rồi nói. Oai, tên Niger có vẻ cũng hiểu ra ý của Hải Hoàng, biết Hải Hoàng đang hỏi nguyên nhân, hắn hình như định trả lời Hải Hoàng nhưng có vẻ không biết nói thế nào để Hải Hoàng hiểu, hơn nữa ánh mắt tên này lại như đang có vẻ muốn né tránh ánh mắt của Hải Hoàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cuối cùng tên Niger khó khăn chỉ vào cô gái, chỉ nói ngắn gọn đúng một chữ giống như câu hỏi của Hải Hoàng. Phút. Hải Hoàng ngây người trong chốc lát nhìn cô gái, cô ta đâu có đồ ăn trên người, hơn nữa quần áo như kia chắc chắn là mới đến, không thể nào là một người ở đây lâu mà có thể kiếm được thực phẩm mà dự trữ cả. Còn một thứ mà hắn đã đoán ra nhưng không dám nghĩ, đó chính là tên Niger kia muốn ăn thịt cô gái, rất có thể là như vậy, tên Niger này đã đến đường cùng rồi, lương tâm của hắn không thể kìm hãm được sự ham muốn giữa sự sống và cái chết, đúng vậy, trên hòn đảo này ngoại trừ thức ăn từ vali đen ra thì Hải Hoàng chưa tìm đâu ra nguồn cung cấp khác cả, tên Niger này rất có khả năng là đã đói đến mức sắp chết rồi, một là không ăn và chết, hai là ăn bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy mà có thể ăn được bao gồm đồng loại. Hải Hoàng nhìn hắn rồi cười nhạt, nhưng nụ cười này khi tên Niger nhìn thấy thì lại hoảng sợ cực điểm, giống như tử thần đang cười với hắn vậy. Hải Hoàng đánh gãy tứ chi của hắn, ném hắn qua một cái gốc cây, vậy là đủ để tên này chết rồi. Quả thật Hải Hoàng hiện tại chưa dám giết người, nếu như không phải vậy hắn lập tức một dao đâm xuyên tim kết liễu ngay tên đó rồi. Hải Hoàng biết được rằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hơn nữa phải giết càng nhiều người nguồn thực phẩm trên đảo này mới được đảm bảo. Còn cô gái Hàn Quốc này thì Hải Hoàng không nỡ giết, mặc kệ nàng ta tự sinh tự diệt. Lúc này Hải Hoàng lại nảy ra một sáng kiến khá rợn người, hắn sao phải cất công đi tìm nguồn thực phẩm làm gì cho mệt, sao không để nó tự tìm đến mình, theo trí nhớ mà có được nơi này cũng có một số động vật gia súc, và cả dã thú. Hắn chỉ cần xẻ thịt tên Niger kia, chẳng mấy chốc mùi máu sẽ dẫn dụ dã thú. Xong việc hắn còn có thể tìm một chỗ nước sâu đổ chút máu xuống cùng với thịt thử vận may với cá mập, chủ ý thì là thế nhưng thực hiện thì Hải Hoàng chưa dám làm, hắn vẫn không đủ dũng cảm để dùng dao đâm vào một người, bí quá hóa liều hắn đành dùng gậy đánh ngất tên Niger trước. Còn về phần nữ nhân này, Hải Hoàng thấy cô ta có vẻ không biết phải làm gì và đi đâu, nàng ta lúng túng đi theo Hải Hoàng. Nhìn chằm chằm vào việc hắn làm. Quả thật có một mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm vào khiến cho hắn không được tự nhiên. Hải Hoàng quay người trừng mắt với cô ta, ra hiệu cho cô ta nhanh rời khỏi đây, thấy ánh mắt đáng sợ của Hải Hoàng nàng ta cũng giật mình lủi thủi đi ra xa Hải Hoàng một chút, rồi khuất dần trong rừng cây. Hải Hoàng lúc này cố nén cảm xúc ghê rợn, rạch một dao trên cổ tay của tên Niger, rất nhanh đại lượng máu huyết tràn ra bên ngoài, hắn nhanh chóng lùi ra một chỗ. Khuất leo lên cây nhằm chờ đợi con mồi. Nói thì dễ vậy nhưng việc chờ đợi không đơn giản chút nào, lúc hắn sắp hết kiên nhẫn định bỏ về, ngày mai đến xem cái xác tên Niger sau thì lúc này bỗng bụi cỏ phía cách xa cái xác có tiếng loạt xoạt. Theo con vật dần dần lộ ra khỏi bụi cây, hắn thấy rõ nó là một con hổ, nhưng con vật này khác với con hổ bình thường ở chỗ là mẹ nó, sao hổ có thể to đến thế chứ, nó phải to bằng một nửa con voi trưởng thành, hơn nửa màu lông của nó đậm hơn con hổ bình thường rất nhiều. Cái miệng há ra chảy ra nước miếng ròng ròng nhìn cực kỳ đáng sợ, Hải Hoàng ngay khi nhìn thấy nó, hắn lập tức từ bỏ ý định đối kháng với nó, dù sức mạnh của hắn hiện tại vượt xa người bình thường nhưng một tát của con hổ kia đủ cho hắn về chầu ông bà, còn về phần dùng súng thì hắn đang xem xét bởi vì cứ cho là hắn giết được con hổ thì hiện tại hắn cũng không thể ăn hết con hổ được, hắn phải nghĩ đến phương pháp có thể bảo quản được lâu dài thịt, nếu không sẽ quá lãng phí. Hải Hoàng hiện tại quyết định từ bỏ con mồi, đợi sau này tìm ra phương pháp tối ưu nhất để bảo quản thịt hắn sẽ quay lại, hơn nữa hắn cũng cần thời gian. Bố trí thêm một cái bẫy để tránh tổn hao ít nhất có thể, nói chung cần có một kế hoạch kỹ lưỡng thì mới có thể giết được con vật này, không thì chính hắn mới là người lật thuyền trong mương. Hắn lặng lẽ ngồi yên trong chỗ ẩn nấp quan sát đến khi con hổ ăn xong tên Niger rồi ngậm theo cái xác đi nơi khác, hắn mới dám đi ra. Hắn đành ngậm ngùi quay về chỗ ở mà không có thu hoạch gì. Khi hắn về đến nơi thì sững người, nữ nhân kiều mị vừa rồi không biết bằng một cách thần kỳ nào lại tìm được đến đúng chỗ ở của hắn, đang ngồi bên cạnh cái vali của hắn vội vàng ăn uống. Thấy cảnh này Hải Hoàng suýt nữa không nhịn được mà rút súng bắn chết nàng ta tại chỗ. Hắn nhanh chóng tiến lại gần bóp cổ cô ta rồi nhấc lên. Muốn chết, Hải Hoàng biết cô ta không hiểu mình nói gì nên cũng khó xử, nuốt đồ ăn của hắn đâu có dễ chết như vậy. Nữ nhân lúc này cũng không ngừng làm ra dãy dụa động tác, muốn rời cánh tay Hải Hoàng đi để hít thở, nhưng tiếc rằng sức lực hai bên quá chênh lệch, Hải Hoàng ném cô ta xuống, tạm thời không để ý đến mà tra xét xem bên trong vali còn lại những gì. Nữ nhân sau khi ngã bịch xuống cát, tham lam hô hấp lấy, ánh mắt hoảng sợ, không nhịn được mà chảy ra nước mắt. Cũng may cô ta là phụ nữ nên sức ăn không lớn, coi như là thực phẩm của hắn mất đi không đáng kể, chỉ mất đi một chai nước ngọt và 3-4 loại đồ hộp. Lúc này Hải Hoàng quay sang nữ nhân, theo phản ứng nàng ta rụt người lại vào một chỗ hoảng sợ nhìn Hải Hoàng. Nữ nhân lúc này quần áo xốc xếch, một đôi đùi đẹp trắng loãng lộ ra, chiếc cổ áo xẻ sâu khiến hắn nhìn rõ gần hết phần ngực của nàng, cùng với vẻ mặt hoang mang, nước mắt chảy ra nhưng lại không dám khóc to khiến mọi nam nhân đều muốn sinh ra cảm xúc bảo vệ. Hải Hoàng nhìn một trận hoa mắt chóng mặt, trong lòng thầm mắng chính mình. Hải Hoàng a, lúc này mà còn tinh trùng lên não, mày phải tỉnh táo một chút. Hắn cầm con dao lại gần nữ nhân, một tay để con dao lại gần cổ nàng ta, một tay viết xuống các dòng chữ. Đai, chết. Thực ra Hải Hoàng định dọa nàng ta một chút thôi, cũng không nỡ giết nàng, trên nơi đảo hoang này kiếm đâu ra một mỹ nhân như thế này chứ. Hắn cũng là một người đàn ông có sinh lý bình thường, hơn một tuần không có mùi của phụ nữ khiến hắn nhịn sắp điên rồi, chỉ là muốn cảnh cáo một chút. Cho nàng ta biết điều sau này ngoan ngoãn lại, thực phẩm và nước ngọt là do hắn định đoạt. Hiển nhiên thấy dòng chữ Hải Hoàng viết, sắc mặt nữ nhân trắng bệnh đi, run run nói, tha cho tôi. Vì bị Hải Hoàng khống chế nên nàng ta cũng không thể làm gì hơn, chỉ dám giữ nguyên tư thế ngửa cổ, thần sắc hoảng sợ nhìn hắn. Hải Hoàng trợn trắng mắt, hắn không nghe lầm chứ, nàng ta nói được tiếng Việt. Hải Hoàng nhìn nữ nhân một lát rồi mới lên tiếng. Tôi nhìn cô đâu có giống người Việt Nam, mà cô lại nói tiếng Việt nghe ra không khác gì người bản địa, nói cho tôi biết lý do trước. Nữ nhân vội vàng giải thích với Hải Hoàng. Không phải, tôi là người Hàn Quốc, hơn nữa tôi cũng không biết nói tiếng Việt, nhưng từ khi tỉnh lại ở nơi này trong đầu tôi lại hiểu và nói thêm được tiếng Việt, tôi cũng không hiểu vì sao lại thế. Cô coi tôi là tên đầu đất đấy à, có phải là tôi chưa cho cô cảm giác đau đớn nên cô vẫn dám đùa tôi đúng không? Anh phải tin tôi, thật sự là như vậy, tôi đang tham gia sự kiện ở một nhà hàng tỉnh dậy thì đã ở đây, hơn nữa cũng đã 2 ngày rồi. Vì đói quá nên mới ăn một chút, tôi không biết đó là của anh, tôi sẽ tìm lại thức ăn trả lại cho anh mà. Nếu đúng như lời nữ nhân nói thì rất có khả năng tên Niger kia cũng nói được tiếng Việt, không, thực ra theo trí nhớ của hắn khi người được đưa lên hòn đảo này sẽ biết thêm một loại ngôn ngữ chung, chỉ là hắn không ngờ ngôn ngữ chung đó là tiếng Việt, đúng là nữ nhân này không lừa Hải Hoàng. Hải Hoàng nhìn nữ nhân với ánh mắt nhìn một đứa ngốc. Cô trả nó kiểu gì? Với bộ dạng của cô ngoài làm bình hoa thì có thể làm gì được, hơn nữa cô có biết đảo này là đảo hoang không, đến hiện tại tôi còn chưa thể tìm ra được nguồn thực phẩm chứ đừng nói là cô. Bị Hải Hoàng nói như vậy, nàng cũng đỏ mặt nhưng cũng cố gắng phản biện lại. Anh đừng có mà coi thường tôi như thế, đợi ngày mai trời sáng tôi sẽ chứng minh cho anh biết. Hải Hoàng cười lạnh. Hừ, cô còn dám mạnh miệng, được, tôi không cần cô phải trả số đồ ăn đó. Cô có giỏi thì tự tạo ra lửa cho tôi xem, đây là điều cơ bản nhất của việc sinh tồn trên nơi này đấy. Đơn giản thôi, tôi cũng xem qua không ít mấy chương trình sinh tồn kiểu này đâu, anh chờ tôi một lát. Hải Hoàng trong lòng âm thầm đắc chí, bật lửa hiện tại hắn giấu trong người nàng vẫn chưa biết, đến lúc nữa để xem nàng làm thế nào để tạo ra lửa, vẻ mặt lúc đó của nàng chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Nữ nhân cũng giống với Hải Hoàng cũng làm theo cách của hắn lúc đầu để tạo ra lửa. có điều nàng ta loay hoay mãi vẫn không có động tĩnh gì, bàn tay nàng sưng phồng lên thỉnh thoảng xoay que còn tuột ra nhìn khá chật vật. Đến khi nữ nhân đã không cầm nổi que gỗ nữa, mới đưa ánh mắt như biết lỗi cầu khẩn nhìn về phía Hải Hoàng như đã biết trước kết quả. Liền lôi bật lửa ra đốt lên một cái. Nàng ta há hốc mồm nhìn Hải Hoàng, biểu cảm có bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu. Anh, đồ thần kinh, anh đùa giỡn với tôi vui lắm à, tôi tưởng anh giỏi lắm hóa ra là có cái bật lửa, hừ đó chỉ là trừng phạt nhỏ cho cô thôi, sau này nếu cô muốn ở lại chỗ tôi phải nghe theo lời phân phó của tôi. Nàng chu mỏ lên nói. Được, nhưng mà anh không được có những yêu cầu quá đáng. Hải Hoàng cười khổ, nếu tôi muốn làm gì với cô thì tôi đã làm lâu rồi, còn đợi cô nhắc à. Từ giờ nếu cô có thể tìm được nguồn thực phẩm thì số đó toàn bộ là của cô, nhưng nếu chúng là của tôi mà cô muốn có thì cô phải nghe theo sự phân chia của tôi, ví dụ như đồ ăn trong vali này tôi muốn chia cho cô như nào là quyền của tôi, cô hiểu chứ? Hiểu rồi. Nhưng tôi thấy chúng ta có lửa mà sao không thử làm một tín hiệu cầu cứu nào đi, anh định ở nơi này mãi hả? Hải Hoàng thầm nghĩ, cô tưởng tôi ngu hả, làm được thì tôi đã làm lâu rồi, đây là thế giới song song, tôi và cô đang bị nhốt ở nơi đây, có 1000 cái tín hiệu cầu cứu cũng như không. Cô đừng hy vọng vớ vẩn nữa, nơi này không thể xác định được vị trí hơn nữa, cô nghĩ rằng với một chuỗi sự kiện kỳ quái như vậy, cô nghĩ rằng còn có thể về được sao, ngoan ngoãn sống tiếp trên đảo chờ đợi đi. Qua một hồi trò chuyện nữa đại khái hai người đã hiểu thêm về nhau, buồn cười nhất là nàng ta đã 25 tuổi, hơn Hải Hoàng đến 4 tuổi, còn về tên của nàng thì hắn chưa hỏi nàng đã giới thiệu cho hắn. Siông, biết Siông, sau khi biết được tuổi của Hải Hoàng, nàng ta còn cười trộm hắn, nói hắn nãy giờ chỉ làm ra vẻ, hóa ra là một ông cụ non. Cảm giác này quả thật không dễ chịu một chút nào, nhưng Hải Hoàng cũng không thể phản biện gì, sự thật đúng là hắn nhỏ tuổi hơn thật. Được rồi cô ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm đấy. Này, nhóc muốn bắt phụ nữ phải ngủ trên cát hả, bảo sao đến giờ này vẫn còn độc thân. Đổi giọng cũng nhanh thật, Hoàng không muốn chấp nhặt với nàng liền bế nàng lên nằm chung với hắn. Này, đừng có làm loạn, cậu muốn làm gì tôi chứ, đã thỏa thuận là không làm gì quá đáng mà. Cô có im đi không, cô muốn bị côn trùng cắn à, hay rắn cắn, giường thì chỉ có một tôi cũng không muốn trên cái nơi này xảy ra bệnh gì đâu. Nhưng, si ông chưa nói hết câu đã bị Hải Hoàng ngắt lời. Cô còn dám nói nữa, tôi lột sạch quần áo của cô, hãm hiếp cô luôn. Nói xong thì nàng cũng im bặt, tùy theo ý hắn, thật ra Hải Hoàng đã uống bình chất lỏng màu xanh rồi, hắn giờ có thể xảy ra bệnh gì chứ hoàn toàn là lấy cớ chiếm tiện nghi. Hải Hoàng tất nhiên là không thể ngủ được trong tình cảnh này rồi, hắn không nhịn được mà sờ loạn gấp thân thể kiều nộn của nàng. Nàng cũng không dám chống lại hắn. Biết rõ là bản thân đang hãm trong tay người khác, chỉ có thể chấp nhận như vậy, nếu không phải cảm thấy cơ thể của Siông rung lên khi hắn sờ vào có lẽ hắn đã không hiểu mà làm ra chuyện cầm thú rồi. Hải Hoàng còn đang suy nghĩ lung tung thì Siông đã quay qua nhìn hắn, muốn nói với hắn cái gì nhưng lại thôi, Hải Hoàng cũng hơi xấu hổ với động tác mình làm ra, hắn tự biết ý quay lưng về phía nàng giữ khoảng cách, chỉ nói hai từ thúc giục nàng mau ngủ đi. Rất nhanh sau đó, cũng có thể là do quá mệt mỏi Siông đã ngủ từ lúc nào mà hắn không hay, cũng đúng thôi đối với người như nàng thì hai ngày này khác gì ác mộng với nàng đâu chứ, nếu không phải nàng gặp hắn có khi đã thành thức ăn cho tên Niger kia rồi, Hải Hoàng thì vẫn chưa thể ngủ được, hắn thầm mắng chính mình đần độn, lúc vừa rồi cứ được nước mà lấn tới tại sao đến điểm mấu chốt thì lại đi làm chính nhân quân tử, giá như lúc đó tà niệm chiếm cứ hết lý. Trí hắn thì tốt biết bao. Cứ thế qua một đêm trằn trọc khó ngủ, dục hỏa đốt người, khó khăn lắm hắn mới chợp mắt được một thời gian ngắn, do buổi sáng nay quá nóng nên hắn tỉnh giấc, trên không trung lúc này không có một đám mây, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống cát, cảm thấy quá nóng. Hắn mới cởi áo ra, nhưng đúng lúc đó thì lại bị Siôn nhìn thấy, nàng gắt giọng, cả giận nói. Không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt cũng không ngừng suy nghĩ những thứ không đứng đắn đó. Hải Hoàng thầm than suy nghĩ của đàn bà quả là rất phong phú. Chỉ là do quá nóng hắn mới cởi áo vậy mà nàng cũng liên tưởng ra được đến chuyện khác được. Cô hôm nay tạm thời cứ ở đây trông coi đi, tôi đi đến trưa sẽ về. Không được, cậu đi rồi vậy nếu có người khác như tên da đen hôm qua xuất hiện thì sao? Hải Hoàng lấy ra chiếc rìu trong vali đưa cho nàng rồi dặn dò. Yên tâm đi, đây là gần bờ biển, rất ít người có thể ở đây, hơn nữa cô có vũ khí như vậy ai cũng sẽ phải cân nhắc. tôi sẽ đi gần đây thôi, cô không cần quá lo lắng. Hải Hoàng mới phát hiện ra một bãi đá ngầm và rặng san hô, rất có thể ở đó có sinh vật biển sinh sống, nên hôm nay hắn định thử vận may với chúng. Hắn đi đến chỗ bãi đá ngầm, phát hiện ra nơi này tuyệt vời hơn hắn nghĩ, hắn tùy ý đảo mắt đã thấy một vài đầu cá, mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đủ để no bụng. Đáng tiếc là kỹ thuật bắt cá của hắn quá tệ, loay hoay mãi mới chụp được một con cá nhỏ, hắn thầm nghĩ, mẹ nó, lũ cá này tốt nhất là nên đứng yên để hắn chọc, bơi lung cái khỉ gì chứ. Vừa đúng lúc hắn suy nghĩ xong, một con cá đang bơi xung quanh hắn đột nhiên dừng lại, ở yên bên trái hắn, Hải Hoàng thấy kỳ lạ đưa tay chộp nó lại. Mà càng kỳ lạ là con cá đó không dãy dụa phản kháng gì cả, tùy ý cho Hải Hoàng cầm nắm đưa nó lên khỏi mặt nước. Hải Hoàng lúc này khá bất ngờ, chẳng lẽ con cá này vì thấy cuộc đời quá nhàm chán, muốn làm một điều gì đó đặc biệt như là hiến thân cho hắn. Chẳng lẽ con cá này bất động có liên quan đến lời mình vừa nói. Hải Hoàng thả con cá ra, trong đầu thầm nghĩ ra lệnh cho lũ cá bơi thành một vòng tròn, quả là vậy, hàng chục con cá khác từ đâu xuất hiện trước mặt hắn bơi thành một vòng tròn. Khoa trương như vậy, Hải Hoàng đắc chí cười lớn, hóa ra là hòn đảo này hắn có thể tùy ý điều khiển sinh vật trong phạm vi của nó, trong đầu của hắn lúc này lại hiện ra thêm một tin tức, đó là hắn còn có thể biết được vị trí chính xác của chúng, vậy thì với khả năng này chỉ cần không gặp điều gì ngoài ý muốn hắn chắc chắn bất tử. Tiện tay cầm hai con cá lớn nhất về rồi ra lệnh cho chúng giải tán, Hải Hoàng dựa theo vị trí trong đầu tìm đến được chỗ của một con dê, hắn ra lệnh cho nó nằm yên rồi một đao cho nó lên đường, hắn nhanh chóng cho con dê lên ngang hai vai rồi vác nó về chỗ ở. Về đến nơi hắn không thấy Si Ông đâu, có điều hắn thấy chỗ ở của hắn được cải thiện khá nhiều, thiếu mỗi cái là chỉ có một chiếc giường, chắc là nàng muốn làm thêm một cái để tránh tiếp xúc với hắn đây, hắn phải nhanh chóng xử lý con dê này. Không thì nó sẽ nhanh chóng mà thối rữa mất. Lúc Si Ông về, nhìn thấy hắn bắt được một con dê, trên lửa thì đang nướng hai con cá, nàng không nhịn được mà nhảy cẩn lên, chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Kích động đến mức ôm hắn một cái. Cô đừng phí thời gian nhìn tôi nữa, mau đi làm cho tôi một cái giá treo để thịt, lúc nữa sẽ phải hun khói để thịt khô. Cô tìm xem có thứ đồ nào giống cái nồi, lúc nữa tôi cần dùng đến. Hắn liên tục xẻ thịt, lọc và chia các phần thịt con dê ra. Hắn làm liên tục trong vòng 2 tiếng không ngừng nghỉ để nhanh nhất có thể tối ưu việc được việc bảo quản thịt. Mà Si Ông tìm không thấy đồ vật nào có thể thay thế được nồi cả, chỉ tìm được một cái hộp tròn bằng sắt khá lớn, nhưng vậy là tốt rồi, hơn cả sự mong đợi của hắn. Hải Hoàng cho hết phần nội tạng của con dê vào đó rồi nấu chúng lên trước, phần nội tạng dễ hỏng hơn nên hắn cần giải quyết trước. Hắn lấy một cái đùi dê cùng một miếng thịt khá to để nướng, tất cả chỗ còn lại hắn đem đi hun khói để bảo quản. Sau hơn 2 tuần trên đảo cùng với đám đồ hộp khô khan thì hôm nay hắn mới được nếm lại mùi thịt, mặc dù chúng rất nhạt nhẽo, do không có gia vị nhưng hắn dám khẳng định đây là bữa ăn ngon nhất mà hắn từng ăn. Hải Hoàng không để ý nhiều đến vấn đề hình tượng, hắn một ngụm nuốt hết phần nội tạng vừa nấu chín, từng miếng lớn gặm lấy phần đùi. Si Ông thì ngược lại, nàng mặc dù đói, nhưng cũng không đến mức thô kệch như hắn, nàng từng miếng nhỏ ăn. Hải Hoàng lúc này đã ăn đến căng phồng bụng, nhàm chán mà nhìn Si Ông ăn. Hắn lại nảy ra chủ ý muốn trêu trọc nàng. Hình như tôi chưa có nói là cô được ăn đám thịt này đúng không? Nàng đang ăn mà khi nghe câu nói của hắn cũng phải dừng lại, nuốt nước miếng nói. Nhiều như vậy, một mình cậu có thể ăn hết à, tôi cũng là không muốn lãng phí thịt thôi. Trên đời này làm gì có cơm trưa miễn phí, muốn ăn đồ ăn của tôi mà nói thì phải trả giá đắt. Si Ông có chút thẹn thùng nói. Hai ta lúc này cũng tính là bằng hữu rồi, sao có thể tính toán chi ly thế chứ? Hải Hoàng không ngờ nàng cũng có phần điêu toa như vậy, từ lúc nào mà hắn với nàng đã thành bằng hữu rồi. Si Ông trong lòng khinh thường hắn. Hừ, muốn đấu với chị đây, về học thêm vài năm nữa đi. Nữ nhân quả là trời sinh diễn kỹ, đáng thương cho hắn còn là một tiểu nam hài, chưa hiểu gì về phụ nữ cả. Hải Hoàng cũng không làm phiền nàng nữa, lại quay ra luyện tập theo lịch trình thường ngày. Đến hôm nay cơ thể hắn đã có những thay đổi rõ rệt, thân hình cường tráng hơn rất nhiều, một quyền ra đã có thể tạo ra một vết lõm trên thân cây. Hắn tính rằng ngày mai bắt đầu đi chặt cây, kiến tạo một tòa nhà, sau này nếu chẳng may có thêm một đại mỹ nữ đi lạc, lúc đó chẳng phải là theo đúng kịch bản của hắn, giúp đỡ nàng, cho nàng những thứ tốt nhất trong hoàn cảnh này, không chừng nàng sẽ cảm động mà lấy thân báo đáp cho hắn. Nghĩ đến đây hắn nở một nụ cười rất đê tiện. Mơ màng về một cuộc sống thổ hoàng nơi hoang đảo. Nụ cười của Hải Hoàng rơi vào mắt Xion bên cạnh khiến nàng càng thêm cẩn trọng với hắn, quyết định nhất định phải giữ khoảng cách với Hải Hoàng, không được để hắn quá lấn át mình, nếu không chẳng may bị hắn làm thịt, lúc nào cũng không biết. Hải Hoàng nhìn sắc trời trời đã bớt chói chang, hắn phi nhanh ra biển, nhảy thẳng xuống lặn một hơi thật sâu, lúc sau mới trồi lên, hắn nhìn về phía xa, suy đoán rằng có lẽ việc rời khỏi đây là không thể nào, chi bằng thuận theo mà làm, nếu như ở thế giới hiện tại, hắn làm sao có thể tiếp xúc được mỹ nhân như này chứ, hắn cũng lên một kế hoạch biến nàng thành nô lệ cho hắn. Thật ra Hải Hoàng bề ngoài nhìn tuấn tú lịch sự, nhưng bên trong hắn là một kẻ ích kỷ, tàn ác, háo sắc, nói thẳng ra là một tên chỉ vì lợi ích mà làm, tham tài háo sắc, nếu Xion không xinh đẹp hắn đã một đao giết chết nàng cũng với tên Niger rồi. Đến tối Hải Hoàng đi qua đi lại xem xét, nên dựng nhà như thế nào. Hơn nữa hắn đang tính đến chuyện nên tìm kiếm mấy cái vali còn lại xem đã có người đoạt được chưa, nếu không có người đoạt được thì quá tốt, còn nếu bị đoạt được rồi thì hắn ít nhất cũng xác định được có bao nhiêu kẻ trên đảo có súng và dao, chất lỏng màu xanh và tím thì càng nguy hiểm hơn, nhưng khả năng đó thì rất ít xuất hiện vì chúng là vật phẩm cực hiếm, tỷ lệ có trong vali là cực thấp, hắn khá phân vân không biết làm việc nào trước, nếu dựng nhà gỗ thì sẽ tốn rất nhiều thời gian của hắn. Còn nếu không tìm kiếm vali thì hắn thật sự không yên tâm, hơn nữa hòn đảo này đâu có nhỏ, nó có diện tích ngang bằng một thành phố cỡ trung, hắn nếu đi bộ không biết ngày tháng năm nào mới tìm ra, lúc này hắn nảy ra một chủ ý. Vì không muốn Xion chú ý, hắn lấy cái vali rỗng cũ của hắn ra ném đến một nơi khá xa trong rừng, ra lệnh cho đám giả thú nếu nhìn thấy vật phẩm tương tự như thế này thì lôi nó về đây cho hắn, hắn cũng chỉ ra lệnh như vậy thôi. Còn không biết đám giả thú có đủ thông minh để làm được yêu cầu của hắn không. Hải Hoàng quay lại nơi ở, nằm gác chân ăn thịt nướng, nhẫn nhơ nhìn Xion đang tập trung làm một cái giường đơn giản, nàng làm rất vụng về, hơn nữa nhìn nàng làm mà xây xát hết tay ngọc, Hải Hoàng nhìn mà không nỡ, không nỡ ở đây là không nỡ ngủ một mình nhé, loại này việc làm tốn thể lực làm sao mà nàng có thể làm tốt được. Xion nhìn thấy hắn nhẫn nhơ, nội tâm phẫn nộ cùng ủy khuất bùng lên, nàng tức giận toàn thân phải run run lên. Hải Hoàng, cậu còn không biết xấu hổ, để cho phụ nữ như tôi làm việc này. Lại dám nói tôi có biết xấu hổ hay không? Được lắm, vốn dĩ chưa muốn ăn cô, lúc này cho cô biết thế nào là ác mộng. Hải Hoàng mặc dù háo sắc là thế nhưng hắn cũng không tính làm cái trò bá vương ngạnh thương cung với nàng, hắn đang có quá nhiều thứ có thể khiến nàng ngoan ngoãn. Như vậy từng bước một đùa giỡn nàng mới khiến hắn thỏa mãn được. Trên đảo hoang này, nếu như bảo nữ nhân như nàng không sợ rắn đánh chết Hải Hoàng cũng không tin, nghĩ là làm Hải Hoàng ra lệnh cho vài con rắn bò lại gần chỗ hắn nằm chờ chuẩn bị phục mệnh. Hải Hoàng đợi một lúc, hắn cảm giác được đám rắn đã tiến đến gần chỗ của mình rồi, nhưng hắn tất nhiên là ra lệnh cho đám rắn không có độc, không lúc nữa nếu là rắn độc cắn nàng sau đó hắn cứu nàng kiểu gì. Hải Hoàng ngồi dậy, nói với Xion. Cô ra bên kia lấy cho tôi ít dây leo, tôi giúp cô làm giường được chứ? Xion cảm thấy tên này từ lúc nào mà trở nên tốt vậy, mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cũng vui vẻ làm theo. Đợi đến khi Xion vừa đi đến, nàng đang loay hoay nhặt dây thì Hải Hoàng ra lệnh cho đám rắn đó bò ra cắn nàng. Đám rắn bò ra từ bóng tối chui ra làm cho Xion giật mình, nàng bị dọa đến té trên cát vội vàng hét lớn với Hải Hoàng. Rắn, có rắn, cậu mau đuổi chúng nó đi. Chưa nói hết câu Hải Hoàng ra lệnh cho một con rắn không có độc cắn vào chân nàng một cái rồi bò đi. Hải Hoàng cảm thấy mình càng ngày càng giống một tên ngụy quân tử rồi, trò tiểu nhân như vậy mà cũng nghĩ ra. Hải Hoàng vội chạy đến đã thấy nàng hai tay ôm vết thương, nàng khóc, Hải Hoàng cảm thấy có mùi kỳ lạ, thấy được phía dưới nơi nàng ngồi đã ướt một điểm, nàng sợ đến mức mà tè ra. Hải Hoàng nói, cầu tôi có thể cứu cô. Xion trong lòng ủy khuất. Tưởng như vừa mới quật khởi thì đã bị con rắn vô tình phá hủy, nàng ủy khuất khóc ròng nói. Hải Hoàng cậu mau cứu tôi không muốn chết, tôi không muốn bị tiểu xà cắn chết ô cô. Lúc này thì tôn nghiêm tính là thứ gì chứ, Hải Hoàng lại gần nàng, bế nàng lên đi về chỗ ở đặt lên giường, hắn lấy ra ít thuốc men và một ít dụng cụ y tế, gọi là đang tính làm màu mè một điểm chứ thực chất nàng có bị rắn. Độc cắn đâu? Chịu đau một chút. Hải Hoàng bôi thuốc tê lên xung quanh vết thương của nàng dùng dao hơ nóng, cầm chặt chân nàng không cho nàng dãy dụa rồi rạch một đường thật nhỏ, sau đó hút chất độc y như hắn thấy trong phim ngày xưa hay làm. Nàng nhìn thấy Giao Tâm Lý đã sợ hãi rồi còn hơ trên lửa nữa thì nàng trực tiếp hai tay ôm mặt không dám nhìn, đến lúc bị hắn dùng rao rạch một đường nhỏ thì chỉ cắn răng kêu lên một tiếng. Xong xuôi, hắn băng bó lại cho nàng, bảo nàng uống vào hai viên thuốc, nói là giảm bớt sưng cho vết thương, mà thật ra đấy là thuốc bổ thôi. Bước đầu coi như đã thành công, từ giờ giảm lượng thức ăn của nàng cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng, lúc đó không cần hắn phải làm gì, chỉ cần ngồi yên chờ nàng cầu hắn là xong. Cô nghỉ ngơi đi, không còn vấn đề gì đâu. Đáng thương Siêu còn thay đổi cách nhìn về Hải Hoàng, Lý Nhí nói một câu cảm ơn với hắn. Hôm sau Hải Hoàng bắt đầu vào công việc dựng nhà, không thể không nói việc chặt cây và vác chúng về tốn rất nhiều thể lực, chính vì vậy lượng thực phẩm hắn tiêu thụ cũng theo đó mà hao tổn, cả nước ngọt cũng vậy, rất may là vài hôm trước mới mưa một lần, hắn cũng hứng được khá nhiều nước ngọt để lại. Trái ngược với Hải Hoàng, Si Ông nàng lại không tiện đi lại, Hải Hoàng lấy lý do mình phải dựng nhà cần rất nhiều thức ăn để bổ sung mà cắt giảm phần của nàng, thật ra nàng cũng rất cố gắng tìm kiếm nước ngọt và thức ăn. Không muốn ỷ lại vào hắn nhưng đều không thành công, một phần vì nơi này là hoang đảo, một phần vì Hải Hoàng đã nhúng tay, ra lệnh cho đám động vật tránh xa nơi này. Si Ông lúc này đã đói đến hoa mắt, khát khô cổ họng. Cho tôi một điểm nước ngọt được chứ, tôi thật sự rất khát. Hải Hoàng thẳng thừng từ chối. Không được, cô tưởng cô là mẹ tôi à, tôi không có nhiệm vụ phải phục vụ cô, muốn có nước ngọt cô phải tự kiếm lấy. Cậu sao có thể ích kỷ như thế được? Chỉ một chút nước thôi, cậu cũng thấy đấy, tôi đã rất cố gắng nhưng hình như nơi đây đâu có nguồn thực phẩm, khả năng chỉ có mỗi một con dê thì bị cậu giết rồi. Hải Hoàng thầm nghĩ, tất nhiên là cô không thể tìm được rồi, tìm được mới là lạ đó. Cô hiểu vì sao tên Niger kia lại muốn cô trở thành thức ăn rồi chứ, bây giờ nếu cô muốn có được nước ngọt và thức ăn phải có thứ gì đó có giá trị ngang với chúng để trao đổi. Nói đến đây Sion cũng hiểu hắn muốn gì, nàng cắn răng không nói. Nội tâm của nàng cực kỳ rối loạn, nếu không ăn uống nàng sẽ chết, còn nếu liệu cho hắn rồi, nhỡ hắn trở mặt không cho nàng ăn uống thì sao? Cô cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi không muốn ép buộc người mà họ không muốn. Không ép buộc, đúng là không biết xấu hổ khi nói ra những lời như vậy. Nếu tôi cho cậu rồi, cậu hứa là sẽ cho tôi ăn uống chứ? Hóa ra là nàng còn lo lắng sợ hắn quỵt nợ a. Yên tâm đi, nếu cô đã là nữ nhân của tôi rồi, chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi cô, nói thật nếu tôi muốn với tình cảnh hiện tại cô còn có thể đàm phán với tôi sao, hơn nữa cô cũng đâu có lựa chọn nào khác. Mặc dù lời nói của Hải Hoàng hơi khó nghe. Nhưng đó là sự thật, nàng vạn phần trong lòng không muốn nhưng không thể làm gì hơn là đồng ý với hắn. Tôi không muốn nữ nhân của mình bị đói, cô mau ăn uống đi xong thì tôi sẽ ăn cô. Si Ông nước mắt tràn ra, khuất nhục mà ăn uống, nàng cố gắng ăn chậm hết mức có thể. Chỉ mong trì hoãn được càng lâu thì càng tốt. Buổi tối Hải Hoàng ôm thân thể kiều nộn của nàng trong ngực mà sờ soạn, hít ngửi mùi trên da thịt, cơ thể nàng. Chúng ta bắt đầu được chứ? Si Ông đỏ mặt, quay đầu sang một bên mặc kệ hắn sờ loạn cơ thể không trả lời. Hải Hoàng sau một màn dạo đầu có phần hơi thô lỗ thì hắn cũng đã không nhịn được nữa, đè nàng lột sạch quần áo ra mà bắt đầu. Bây giờ hắn mới thấy rõ được thân hình của nàng, hai vú nàng rất lớn, một bàn tay của hắn nắm không hết. Vẫn còn thừa ra một đoàn thịt, hai điểm đầu vú đều có màu đỏ tươi cực kỳ mê người, không biết nàng có phẫu thuật cắt xương sườn hay không mà hắn nhìn eo. Nàng nhỏ đến khó tin, phần bụng phẳng lì, xuống đến dưới là phần hạp khu thần bí được cắt tỉa gọn gàng, cám dỗ tán loạn, chân ngọc thon dài, xương hông nhìn qua cũng khá lớn, đủ để hắn hiểu nếu bây giờ hắn lật ngược nàng lên, lộ ra tuyết trắng mông bự tròn đầy, da thịt trắng mịn, kiều nộn. Cảm giác chạm vào có thể chảy ra nước, nàng sở hữu đúng là thân hình đồng hồ cát không tưởng. Hải Hoàng nuốt nước miếng một cái, bắt đầu từ vành tai hôn nàng hôn nhẹ, đưa tay xuống cấm khu chọc vào. Si Ông phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ, hắn hôn môi nàng, một cảm giác kích thích mãnh liệt dâng lên bên trong hắn. Ngón tay hắn không ngừng đùa nghịch cấm khu của nàng, nhịp độ rất chậm rãi, đến khi rút ra thì đã một mảnh ướt đẫm. Hải Hoàng dùng sức tiến vào trong cơ thể ấm áp chật chội của nàng, hắn sảng khoái thở dài một hơi, thích ý nhắm lại hai mắt, hưởng thụ sự ấm nóng, co bóp từ bên trong cơ thể Si Ông truyền đến, tiếp đó Hải Hoàng bế thốc nàng lên đổi thành tư thế, thượng đế bế Quan Âm, tư thế. Này đòi hỏi thể lực của nam giới phải cực cao, nó càng làm cho cự vật của hắn tiến vào sâu hơn âm đạo của nàng, với tư thế này hắn ngắm trọn cơ thể nàng phía trước với hai vú và nhũ hoa đang căng cứng. Si Ông ngửa đầu ra sau, chiếc eo thon tinh tế kéo thành vòng cung, thân thể thừa nhận lực đánh sâu như vũ bão từ hải hoàng, từng đợt khoái cảm làm cho cổ họng nàng thở dốc kịch liệt, tiếng rên rỉ tiêu hồn ngày càng lớn, cố gắng dùng tay bịt miệng áp chế lại, nhưng không cách nào áp chế lại sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể. Không biết qua bao lâu, hải hoàng dùng hai tay ôm chặt phía sau mông nàng, gầm nhẹ cùng với riếng trên rỉ không thể ức chế của si ông hòa tan vào nhau, đồng thời bắn thẳng vào bên trong nàng, cả hai cùng đạt cảm giác cực khoái trong cùng một lúc. Có lẽ do tích tụ lâu ngày mà lượng tinh dịch hắn bắn vào bên trong nàng có vẻ khá nhiều, nó tràn ra bên ngoài âm đạo của nàng cùng đại lượng thủy mật, hải hoàng giữ nguyên. Tư thế này không muốn rút ra nằm yên rồi để nàng nằm sấp trên người mình. Sau một lúc si ông là người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Cậu hài lòng rồi chứ, thật không ngờ tên quỷ nhỏ như cậu cũng có bản lãnh đấy. Đối với nữ nhân của mình hải hoàng luôn luôn thương tiếc, không muốn to tiếng với nàng. Này, sao có thể gọi xa lạ thế chứ, chẳng phải bây giờ nên đổi cách xưng hô đúng không, bảo bối. Nghe kinh chết đi được, tôi không đổi cách xưng hô đấy, có giỏi thì cậu đánh tôi đi. Hải hoàng liền vỗ mạnh vào mông nàng một cái, cảm giác đàn hồi truyền lại khiến hắn không nhịn được mà liên tiếp vỗ thêm vài cái. Ba, ba, cô còn dám ngang ngược hả? Tôi coi cô có thể ngang ngược được bao lâu? Đau, cậu đi chết đi, chỉ biết bắt nạt phụ nữ là giỏi. Si ông tức giận đập vào ngực hắn mấy cái, thấy vẫn không hả giận liền vặn eo hắn một cái thật đau khiến hắn nghe răng trợn mắt mà chịu, sau cùng vẫn là cắn hắn một cái thật lâu rồi mới nhả ra. Nam nhân này rốt cuộc là như thế nào đây, để cho si ông nàng có cảm giác ỷ lại, an toàn, nhưng cũng mang đến cho nàng cảm giác sợ hãi. Không tin tưởng chính hắn, đến cùng là như thế nào người, có đúng đắn khi lựa chọn cho hắn. Khoảng thời gian này đối với si ông không biết là nên vui hay nên buồn đây, hắn tuân thủ lời nói của mình nhưng bất cứ một chuyện gì không vừa ý hắn lại lôi nàng ra, trừng phạt. Hải Hoàng lúc này đang ngồi khoanh chân trên giường, một tay nắm đầu của nàng. Hai phút sau, cô là cậu A, dùng sức như vậy, suýt nữa bị cô cắn đứt. Hải Hoàng giận tím mặt, lôi ra một cây roi mây dài. Hắn không nghĩ rằng nàng thế mà lại ngốc đến tình trạng này, nguyên bản hắn còn tưởng cái này sẽ là nhân sinh mỹ hảo thể nghiệm, hắn cũng hoàn thành đem si ông từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, đáng tiếc là si ông để hắn hoàn toàn thất vọng. Vì cái gì nam nhân ưa thích thiếu phụ đâu, bởi vì ngươi vỗ mông nàng, nàng liền biết mà thay cái tư thế, ngươi vừa nằm xuống tới, nàng liền biết ngồi trên tới, ngươi vừa đứng lên nàng liền biết quỳ gối, còn tiểu cô nương ngươi vỗ nàng cái mông, nàng chỉ biết quay đầu hỏi ngươi đánh ta ta cái mông làm gì, đây chính là khác nhau. Hải Hoàng che lấy đũng quần đau đớn, rầu rĩ không vui nằm xuống. Si ông biết mình đã làm sai chuyện, nàng y theo rập khuôn ngồi quỳ ở trên giường, đợi Hải Hoàng nhắm mắt ngủ nàng mới thành thật nằm tại Hải Hoàng trong ngực. Đây là nàng cho tới nay giữ giấc ngủ tư thế, nàng ngày nào cũng bị Hải Hoàng gọi rắn ra dọa vài lần, đến bây giờ nàng sợ rắn đã in sâu trong tiềm thức, nàng sợ rắn đột nhiên leo đến người nàng tập kích. Mà ôm Hải Hoàng eo, đem chân ngọc gác lên người hắn liền. Sẽ tương đối có cảm giác an toàn, tương đối an tâm. Si ông ủy khuất nói. Có phải hay không là tôi quá ngốc? Hải Hoàng vỗ vỗ nàng an ủi. Không quan hệ, là tôi quá gấp, cô còn rất nhiều tư thế muốn học tập. Si ông nội tâm sợ hãi, chỉ sợ Hải Hoàng lại dùng roi đánh nàng. Nàng cũng hối hận vì cái gì trước đó không xem nhiều một chút phim hành động của Nhật Bản, bằng không nhất định sẽ không xảy ra như vậy tràn diện, cũng không cần kinh hồn tán đảm sợ Hải Hoàng. Lại qua một đoạn thời gian, hắn lúc này đang nằm gối đầu lên đùi si ông, há mồm đợi nàng đút thức ăn. Sau khi hoàn thành xong căn nhà, mọi việc từ dọn dẹp, quét tước, sơ chế nấu nướng hắn đều bắt si ông làm, đáng thương nàng không thể phản kháng, hắn vụng trộm sáng ra chạy đi tè bậy một lần rồi mang về một đầu cá lớn nhìn rất lạ. Nói là quá tốn sức phải lặn sâu 10m mới bắt được, súc sinh. Kỳ thực, cô đã sớm nghi ngờ tôi đúng không, cô cho dù có đào sâu 3 thước cũng không tìm thấy thực phẩm, còn tôi thì lại dễ dàng tìm được. Si ông nhẹ gật đầu. Tôi cũng sớm có loại này phỏng đoán, nhưng đối với tôi như nào mà nói, làm cách nào sinh tồn trên đảo mới là trọng yếu nhất, bởi vì tôi biết tôi chỉ là đồ chơi của cậu, chết sống của tôi cậu không để ý. Chỉ để ý phải chăng thỏa mãn cậu, tôi ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên cậu sẽ cho tôi sống sót, hơn nữa chỉ có nhờ cậu tôi mới có thể sống sót. Hải Hoàng nói, cô rất thông minh, Si ông, cậu không phải là lợi dụng tôi điểm đó sao? Hắn lại ngồi dậy hôn nàng một cái, tay khác điểm lên nhũ hoa của nàng trêu chọc nói. Muốn hay không, tôi tìm giúp cô tỉ muội.